Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 35 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thượng Quan Thanh đang nhìn Tư Mã Vấn Thiên cúi đầu cụp mắt nhìn nhẫm. Có một số việc bệ hạ là người trong cuộc có lẽ không nhìn rõ, nhưng hắn ở Thiên Cung bình thản đứng lâu như vậy. Giữa đại thần từ trên xuống dưới là kiểu gì, hắn quá rõ ràng. Tin tức hợp khẩu vị bệ hạ như vậy quả thật là đang tâng bốc cao quan bên giám sát hữu bộ, không hợp tác phong giám sát tả bộ như Tư Mã Vấn Thiên. Bình thường dù có đại tin tức này ước chừng cũng sẽ bị Tư Mã Vấn Thiên đè xuống, sau lần này trực tiếp đưa lên. Hắn nhanh chóng ý thức được tới một điểm, ánh mắt quan sát bụi để lại sau khi thanh chủ bóp nát ngọc điệp, nhớ tới hai phần tấu sớ cùng nhau đưa lên, trong mắt xẹt qua một tia cười. Có qua, phải có lại mà. Nhưng ngay lúc này Phá Quân lại nện ra một câu, quả thực như sấm bên tai, làm cho hắn trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Phá Quân. Trong lòng thầm mắng, con hàng này cứ không làm bệ hạ cao hứng một chút được hả? Ngươi không cần phải ở trong bên cạnh, thường bên cạnh bệ hạ, đi theo bên cạnh bệ hạ. Một khi tâm tình bệ hạ không tốt, ngươi có biết cảm thụ gì không? Đồ khốn, đáng chém ngàn đao. Khóe miệng Tư Mã Vấn Thiên có chút co rút, cũng nghiêng đầu nhìn sang Phá Quân. Cái tên này, hứng lại không biết giữ mồm. Phá Quân khinh thường tuận tay ném ngọc điệp sang bên Võ Khúc, giống như ném đồ bẩn. Võ Khúc nhặt đồ ngứa răng, vì vừa làm phép tra xét nội dung trong ngọc điệp, vừa liếc Phá Quân. Trong lòng thầm than, cái tính thối này, cần gì phải khổ như vậy chứ? Lại liếc phản ứng của thanh chủ, quả nhân sắc mặt thanh chủ đã sầm xuống đột nhiên bùng phát chỉ vào mũi Phá Quân mắng to. Là phá đám, người liệu mình làm việc cho chấm đều là gian thần, thiên hạ chỉ có người là trung thần phải không? Vừa rồi thấy được những việc làm của cao quan ở khấu phủ, làm mặt xấu với xấu lăng khấu lăng hư, phải nói là sảng khoái bày ra uy nghiêm của thanh chủ. Hắn đang uất ức vì thế cục hỗn loạn liền thoải mái hơn nhiều. Ai ngờ còn chưa được cao hứng liền bị xả cho một chậu nước lạnh. Cảm giác này... Phá Quân lập tức cứng cổ chống lại. Hiện tại thế cục vi diệu vì nghĩ cho đại cục thiên hạ, nhưng cao quan lại là vì một tên thám tử không tiếc làm ra chuyện có thể kích động mâu thuẫn. Có lẽ chỉ là vì để bệ hạ vui vẻ, lại có thể khiến thiên hạ máu chảy thành sông, làm thiên hạ cực khổ có được trở nên đại loạn. Đây không phải là đại gian như trung thì là cái gì? Phàm chỉ biết trong lòng lịnh bợ bệ hạ, đều là gian thần. Thanh chủ vừa đụng tới tên này, liền không nhịn được nổi nóng giận dữ nói. Mạo hiểm tính mạng đi làm việc, ở trong mất ngươi lại thành diễn trò cho chấm vui vẻ. Người ta vì thủ hạ lấy thân báo đáp, trong miệng ngươi lại thành không chịu nổi như thế. Chấm hỏi ngươi, năm đó khi ngươi ra sức bảo vệ như hữu đức, có phải cũng là diễn trò? Phá Quân. Hai chuyện căn bản không thể so sánh. Bệ hạ nghênh đón chiến như ý làm thiên phi, nói cái gì vì đại cục là vớ vẩn, cuối cùng là thành sủng hạnh cá nhân. Ngư hữu đức mắng rất hay, bên cạnh bệ hạ chính là thiếu người dám nói thật. Chết không phải đáng tiếc. Nói đến chuyện này, thần không thể không nói. Bệ hạ, ngài ở lâu trong cung, bên cạnh không có một người thành tâm, rất dễ bị che mắt. Mọi người đều báo tốt cho bệ hạ, không ai dám nói lời thật. Về lâu dài, sao mà được chứ? Bệ hạ đứng đầu thiên hạ, nghe nhiều nịnh nọt đấy lòng, rất dễ hoa mắt mê man. Trong hậu cung chân chính cần là một nữ nhân có thể giúp bệ hạ khép mắt, là nữ nhân có thể khuyên bệ hạ không nên tự cho là đúng. Khư khư cố chấp là một nữ nhân có thể tùy lời đúng lúc nhắc nhở bệ hạ giữ tỉnh táo, là một nữ nhân có thể tùy lúc nói thẳng lời khó nghe mà không phải nữ nhân theo bệ hạ múa hoa lạc khoan. Cái gì tự cho là đúng, cái gì khư khư cố chấp? Thanh thủ muốn tròn mắt, đây quả thực là đang mắng hắn ngay trước mặt mọi người. Nhìn quanh đều trống rỗng, không thấy thứ gì đập người, cuối cùng chỉ vào mũi Phá Quân, cắt đứt lời khuyên, giận dữ gầm thét. Cút cho chấm! Phá Quân còn không chịu ngậm miệng, Võ Khúc bên cạnh bất ngờ ra tay khống chế Phá Quân, ôm lấy Phá Quân đứng thẳng liền đi. Hôm nay quả thực mắng hơi quá, nếu để hắn nói tiếp thì coi chừng thanh chủ muốn rút đao. Lão thất phu, sát tài! Thanh chủ chỉ vào người bị ôm đi không ngừng mắng, mặt cũng đỏ lên vì tức giận. mà Tư Mã Vấn Thiên cùng Thượng Quan Thanh toát mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có Phá Quân, đổi thành người khác mắng bệ hạ như vậy chỉ sợ sớm đã bị đem đi chém đầu. Thiên oai không dễ mạo phạm, Phá Quân có thể nhiều lần sống được, coi như là kỳ tích. Hồi lâu sau, Thanh chủ thở hổn hển mới ổn định lại, cười lạnh. Thượng quan, đặc chế cho tấm một tấm lệnh bài, lệnh hành thiên hạ, chấm muốn ở trước mặt triều đường, ban cho cao quan. Tư Mã Vân Thiên cùng Thượng quan Thanh nhìn nhau, hiểu được đây là hành động nhắm vào Khấu Năng Hư, nói cao quan một mình nói ra. Thượng quan Thanh còn đỡ, xem như cách làm của cao quan được lòng, lại tăng thêm một phần quyền lực, sau này chấp pháp tra án càng không chút kiêng kỵ. Tư Mã Vân Thiên lại âm thầm kêu khổ, bản thân có qua có lại sao cảm thấy như đang lấy đá đập chân mình. Hiện tại nếu như cao quan muốn xông vào giám sát Tả Bộ, mình có thể kiếm cớ ngăn cản được hả? Sau này cao quan cầm theo lệnh bài mạnh mẽ xông vào, bản thân còn có thể, còn dám ngăn cản. Hơn nữa, dường như có vẻ hạ thấp danh tiếng Tả Bộ. Còn đối với Thanh chủ mà nói, lại là cần cân nhắc khác. Nếu là đào tốt, vậy phải sắc bén mà dùng, nhất là ở cục diện hiện tại. Non xanh nước biếc, phong cảnh điền viên, tường đỏ ngói xanh, một tòa trang viên. Mưa phùn kéo dài đập vào ngoài cửa sổ, Bùi Mặc nằm trên ghế, người đắp thảm lông mỏng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe tiếng giọt nước mưa bên mái hiên, có cảm thụ khác. Trên thang lầu gỗ truyền ra tiếng bước chân, hắn không để ý, cho là người hầu. Hắn bị thương cứu ra từ Khấu gia, liền được giám sát Tả Bộ an trí đến trang viên thế tục, yên tĩnh xuống. Nơi này đều là người phàm thế tục, không ai biết thân phận của hắn. Hoàn cảnh xung quanh dù không tuyệt vời như Bồng Lai tiên cảnh, nhưng hơn ở chỗ đạm bạc yên tĩnh, rất dễ làm lòng người bình thản, vô cùng thích hợp dưỡng thương. Trước mắt xuất hiện một bóng người chắn tầm nhìn ra cửa sổ, không phải người hầu, là một nam nhân râu quai nón. Có lẽ người phàm không nhìn ra, nhưng tu sĩ chỉ cần liếc thấy bộ mặt không có màu sắc và sức sống, liền biết là mặt nạ. À, tiên sinh, ngài sao lại tới? Bùi Mặc giật mình dãy ruộng ngồi dậy. Nam nhân râu quai nón đưa tay ấn xuống, một cỗ pháp lực ấn hắn trở xuống, phát ra tiếng cười khàn khàn. Người bị trọng thương không cần đa lễ, nằm yên đi. Chuyện lần này rất nguy hiểm, để người mạo hiểm tính mạng đi làm, hại người thương nặng như vậy, khó cho người rồi. Bùi Mặc vội vàng, bị thương một chút không đáng gì, hơi điều dưỡng thì không lâu là có thể khôi phục. Nhưng lần này may mắn có thể thoát được kiếp nạn cũng nhờ giám sát hữu sứ cao quan kịp thời xuất hiện. Nếu không phải hắn tự mình chạy tới Khấu phủ đòi người, cũng không biết Khấu phủ làm sao nể mặt giám sát hữu bộ thả tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ sợ đã không có cơ hội gặp đại tiên sinh. Ở điểm này tiểu nhân không thể không thừa nhận, cao quan đối đãi huynh đệ Tả hữu bộ thật là không có gì để nói. Mọi người đều phục hắn. Đúng rồi, chuyện tiên sinh bàn giao, ta nghĩ hẳn là đã thành công. Tiên sinh không chỉ điểm không lâu, Đường Hạc Niên liền xuất hiện. Ta xem phản ứng của hắn, hắn đã nghe được. Như vậy... Nam nhân râu quai nón xua tay cắt lời. Không cần phải nói rõ, ta đều biết chuyện lần này, ngươi làm rất tốt. Đã biết rồi. Bùi Mặc cả kinh, rốt cục vị này là ai? Kiềm chế ngờ vực trong lòng. Tiên sinh có gì căn dặn cứ trực tiếp dùng tinh đinh liên lạc là được rồi. Không cần phải tự mình chạy tới, lỡ người khác phát hiện chỉ sợ sẽ khó an toàn cho của tiên sinh. Nam nhân râu quai nón thở dài. Lần này ta lộ mặt là cố ý tới thăm ngươi. Lần này ngươi làm chuyện trong lòng ta thật áy náy. Thực sự là chuyện khẩn cấp mới bất đắc dĩ đưa ra hạ sách. Nói rồi từ trong vòng tay lấy ra một vật đặt lên ngực Bùi Mặc. Một chút tài nguyên tu luyện, tỏ ý xin lỗi. Bùi Mặc vội khước từ. Không cần, không cần. Tiên sinh cho lần trước đã đủ cho Bùi Mặc dùng rất lâu. Không cần phải phung phí nữa. Nam nhân râu quai nón đẩy trở về. Bên trong có món pháp bảo, lúc mấu chốt có lẽ sẽ giúp người hộ mệnh. Cứ cất đi, đừng từ chối. Ta còn có chuyện, không tiện ở lâu. Như vậy cáo từ, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương ở đây. Bùi Mặc lại muốn ngồi dậy đưa tiễn nam nhân. Nam nhân râu quai nón ấn tay, không cho hắn dậy. Người đã lóe lên như cơn gió biến mất ở ngoài màn mưa cửa sổ. Bùi Mặc vẫn còn cầm vòng tay chữ vật sững sờ rất lâu. Cuối cùng cũng rút quân rồi hả? Thiên Nhai, một chủ quầy nắm cánh tay tiểu nhị bẩm báo, mừng rỡ xác nhận. Tiểu nhị gật đầu liên tục, Phải đó, quân đóng giữ yếu đạo tinh môn đã rút đi. Nói là thao điện binh kết thúc, phải trở về. Vậy tốt rồi, làm hại ta còn tưởng muốn tạo phản. Một khi binh hoang mã loạn thì đừng nói buôn bán. Thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Năm đó khi tranh bá thiên hạ cuốn theo không biết bao nhiêu người, nghe nói người chết đếm không hết. Trường quay vỗ ngực thở phào. Rút quân rồi, thao điện kết thúc. Trên đường phố ngày xưa phồn hoa vô cùng, hiện tại trở nên tiêu điều. Lại có người chạy ra lớn tiếng hoan hô. Trên đường phố nhanh chóng vang lên những tiếng nói cười. Trên cơ bản đều là người của các cửa hàng. Trên đường không có khách. Tướng lĩnh canh giữ trên đầu tường cũng thở phào, vẫn mặc giáp trực tiếp nằm ra đất kêu rên. Thật là thiếu chút nữa hù chết ta. Thiên binh thiên tướng xung quanh lần lượt ngồi xuống cười ha ha. Hiện tại thiên nhai thuộc thiên đình quản lý. Một khi thật có tạo phản, những lính canh thiên nhai bọn họ không biết sẽ có kết cục gì. Tóm lại mặc kệ thiên nhai thuộc thiên đình quản hay chư hầu địa phương, một khi xảy ra chiến loạn thì bọn họ đều không tốt lành. Đều là đối tượng bị phe đối phương cướp bóc. Quỷ thị, Miêu Nghị nghe Vân Chi Thu truyền tới tin tức cao quan tới tử gây sự, cũng thổn thức. Nhưng mà cũng không coi là chuyện gì. Tên khốn cao quan này chính là tay sai đáng tin cậy của thanh chủ. Ngông nghênh hết mức. Làm chuyện như vậy cũng rất bình thường. Không có phải có gì là lạ. Hắn chân chính cảm khái không ngờ cao quan dám vuốt mặt Khấu Lăng Hư. Tình huống đó thật đúng là không sợ chết. Hắn không để chuyện này trong lòng. Hắn có chuyện khác phải làm. Chạy tới Tín Nhã Các chủ động tìm Tàn Mão đòi uống trà. Đổi địa bàn. Tào Mãn đang bưng chén trà nhỏ bỗng chốc sững sờ. Muốn đổi địa bàn với địa tàng tự. Cho dù hắn là người rất thông minh, nhưng vẫn không hiểu nỗi lòng trong đầu Miêu Nghị đang tính chơi trò gì nữa. Đúng vậy. Miêu Nghị khẽ gật đầu. Ông chủ có thể bẩm báo với thiên hậu một tiếng để mong thiên hậu có thể sắp xếp cùng bên Phật giới được chứ? Bộ dáng Tào Mãn nghe ra vẻ thuận lời theo, đôi mắt rũ xuống nói tiếp. Ta chỉ là một thương nhân, làm sao có tư cách nói với thiên hậu chứ? Người cứ tìm Khấu gia bàn về chuyện này đi. Miêu Nghị lắc đầu, Khấu gia chắc chắn sẽ không bằng lòng việc này đâu. Huống chi Khấu gia đã biết mình, đã xới cả phủ tổng trấn trở nên lộn xộn bừa bãi. Làm sao có thể giúp đỡ hắn gài bẫy địa tàng tự đây? Đây cũng không phải việc mà bọn hắn muốn làm. Ông chủ, chúng ta đều là người sáng suốt, không cần nói tiếng lóng làm gì. Sao người lại không thể liên lạc với thiên hậu chứ? Chúng ta cứ nói trắng ra là tốt nhất. Hả? Tào Mãn đánh giá hắn từ trên xuống dưới, phát hiện thái độ gần đây của cái thằng này có chút không bình thường. Trước kia mỗi khi nhìn thấy mình, hắn đều có tỏ vẻ có chút ý cẩn thận vô cùng. Lúc nào cũng tạo cảm giác hắn đang sợ hãi chính mình vậy. Hiện tại thì trái lại hoàn toàn, hắn ta bình chân như vậy. Như trên tổng trấn quỷ thị trước kia còn không dám nói như thế trước mặt mình. Xem ra, một khi hắn nắm được át chủ bài gì đó, càng có tự tin nói chuyện nhỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách nói của hắn cũng làm cho Tào Mãn cảm thấy khá thư thái. Thực chất thì hắn cũng không thể vì chuyện còn con này mà trở mặt. Còn nguyên nhân, vì sao Miêu Nghị cũng biết, hắn cũng biết. Nhưng hắn không biết Miêu Nghị đã biết rõ lý do. Tào Mãn hừ lạnh nói, đang yên đang lành, sao lại đổi chỗ làm gì? Quỷ thị phủ tổng trấn đã sừng sững bao năm rồi, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đỉa sang địa tàng tự đó. Nếu ngươi không nói ra lý do thích hợp, phòng chừng chẳng ai muốn nhúng tay vào trận này cả. Hơn nữa, thiên nhai ghi chép về đại nhân cũng không mấy tốt đẹp. Tốt nhất cứ ở quỷ thị đi. Ngụ ý ngươi cứ lăn lộn trên địa bàn của ta đi. Miêu Nghị. Mặc dù nói như vậy, nhưng ta có quá nhiều kẻ thù. Phố xá phủ tổng trấn vô cùng sầm uất đông đúc. Ở đây không an toàn, còn địa tàng tự tương đối yên tĩnh. Tào Mãn. Người Phật giới không muốn nhúng tay vào chuyện thiên đình. Bởi vì bọn họ muốn lánh mặt tìm đến sự yên tĩnh, ngươi lại muốn đưa một nơi vô cùng náo nhiệt như vậy để người ta quản lý. Sao bọn họ có thể đồng ý được? Huống chi vì việc này mà làm phiền đến thiên hậu, ngươi cảm thấy có thích hợp không? Tào Mãn cười lạnh thành tiếng, thái độ của hắn cốt để Miêu Nghị bóp nát ý định trong đầu của mình. Miêu Nghị chậm rãi nói tiếp, kỳ thực chỉ cần ông chủ bẩm báo một tiếng, phương diện này là sẽ nể mặt ông chủ thôi. Tào Mãn vẫn từ chối một mực. Tín Nhã Các không nhúng tay vào chuyện này. Miêu Nghị vẫn không chịu buông tha nói tiếp. Quan trọng là nếu thiên hậu không đồng ý, vậy thì cho dù Phật giới có đồng ý cũng vô dụng thôi. Ồ. Tào Mãn nghe thấy trong giọng nói Miêu Nghị có hàm ý gì đó, hắn bưng cả chém trà chậm rãi thưởng thức vài ngụm, sau đó đưa ra câu trả lời thuyết phục pha đầy ẩn ý. Người vốn đệ thuộc trực tiếp sự quản hạt của thiên hậu, Thiên Tấn Cung. Chỉ cần bẩm báo cho Thiên Tấn Cung là được, cần gì vẽ vời cho thêm chân chứ. Hắn muốn thử nhìn xem Miêu Nghị đã liên hệ với Phật giới thế nào. Miêu Nghị chợt sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu rõ, người ta không thể chỉ dẫn mình quá rõ ràng. Chuyện này vẫn cần hắn phải báo lên trên, nhưng sẽ ngấm ngầm giúp đỡ hắn giải quyết chuyện này với thiên hậu. Lúc này hắn mới chắp tay nói, hà, dạ, ông chủ dạy phải, ngày khác lại đến quấy rầy. Hắn vừa dứt lời liền muốn rời khỏi, Tào Mãn lại gọi một tiếng giữ hắn lại. Không vội, có chuyện cần lời giải thích của đại nhân. Miêu Nghị khẽ giật mình, lại ngồi xuống hỏi, có chuyện gì sao? Tào Mãn buông chén trà nhỏ nói, dạo gần đây quỷ thị xảy ra một số chuyện, có người phá hủy quy củ xưa nay của quỷ thị, người thì hạ độc trong quán trà của chủ quán trà, khiến việc làm ăn bọn họ phải đình chỉ, kẻ cưỡng ép môn phái người ta, hay bắt trói gia quyến người ta nhằm áp chế, thủ đoạn biến ảo mua bán cửa hàng, chẳng khác nào những tay lừa đảo qua hạn. Theo những điều gì ta biết được thì tên thủ hạ dưới trướng ngươi Từ Đường Nhân không thoát khỏi liên quan đến việc này. Hiện tại, có người đến Tín Nhã Các đòi lại công đạo. Ta là người đứng đầu cũng phải làm cho rõ việc này. Đại nhân nói phải làm sao đây? Nếu đại nhân không ra tay, tất sẽ có người đi vào đại lao ngồi. Sao cái tên này làm việc không hề có quy củ gì hết vậy? Miêu Nghị giận dữ đến đen mặt, nhưng sau đó lại buông tiếng thở dài. Nhưng mà việc này không thể trách Từ Đường Nhân, bởi vì ta dặn hắn mua một vài cửa hàng ở quỷ thị. Có lẽ trong tay hắn có quá ít tiền, vì thế không thể chi trả tất cả các khoản được. Bởi thế hắn làm việc quá mức vội vàng, sau khi trở về sẽ cảnh cáo hắn, lần sau sẽ không như thế nữa. Lần sau không làm như thế nữa, chẳng lẽ Tổng Trấn Đại Nhân còn có muốn lần tới hả? Trước tiên, chúng ta giải quyết cho xong việc này. Tào Mãn không hề khách sáo nói thẳng. Đã nuốt vào những gì thì nhả ra thứ đó, hủy bỏ mệnh lệnh, uy hiếp thiên binh thiên tướng đi. Lập tức thả người nhà bọn họ ra. Hắn phải giải quyết hết tất cả những việc này, ta mới có thể nhìn mặt mũi đại nhân tha thứ cho hắn một lần. Nếu không thì đừng trách Tín Nhã Các ta không khách khí. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân đặc thù, bên Tín Nhã Các không muốn làm mất mặt Tổng Trấn Phủ, làm sao hắn nói nhiều đến vậy? Miêu Nghị vui vẻ hỏi lại. Ở tại quỷ thị này, những việc cưỡng chế ép buộc luôn diễn ra hàng ngày. Vì sao đến phiên ta thì không được làm chứ? Tào Mãn. Quy củ chính là quy củ. Người Tổng Trấn Phủ không thể nhúng tay vào việc mua bán trong quỷ thị. Miêu Nghị không giữ được nụ cười nữa. Hắn chậm rãi nói ra. Quy củ cũ không nằm ngoài tình người. Dù sao phải để cho con người ta có đường sống chứ. Lời nói của hắn mang theo hàm ý, nếu ngươi không cho ta sống, việc gì ta cũng có thể làm được. Tào Mãn, ngươi đang muốn uy hiếp ta đó sao? Miêu Nghị, ta đâu dám, không có tài nguyên tu luyện, sao ta dám tiếp tục tu hành nữa, dù sao cũng phải cho ta một con đường sống chứ. Tào Mãn hỏi ngược lại, không lẽ Khấu gia thiếu tài nguyên ngươi tu luyện? Trước kia thì không thiếu. Khi Miêu Nghị nói đến đây, vẻ mặt mất đi sự hào hùng vốn có. Hắn bưng chén trà nhỏ lên nhấp một ngụm. Ta vừa nhận được tin tức từ Khấu gia, sau này Khấu gia sẽ không cung cấp tài nguyên tu luyện cho ta nữa. Đợi đến khi ta tìm được đội ngũ đồng ý trấn giữ Tổng Trấn Phủ, nhân số Khấu gia cũng sẽ rút lui khỏi đây. Ồ! Tà Mãn hơi hạc nhiên hỏi Miêu Nghị, giọng điệu kỳ lạ. Có chuyện gì đã xảy ra rồi sao? Không thể tới, cũng thế thôi. Miêu Nghị lắc đầu vẻ mặt cực kỳ bình thản. Hắn cũng không phải nói dối, tình huống hiện tại chính là như vậy đó. Nhưng lý do Khấu gia đưa ra tương đối đẹp. Vì đảm bảo an toàn của hắn, Khấu gia đã thảo hiệp với những đại lão thiên đình, nên hắn đành chịu vậy. Nhưng đám nhân mã Khấu gia vừa rút khỏi đây, nó không đơn giản chỉ là thu hồi một đội ngũ, mà bởi vì số lượng quân số Khấu gia đưa đến sẽ do chính Khấu gia bồi dưỡng. Nếu hắn thay đổi một nhóm người mới, nhưng ở nơi như quỷ thị này, thì tìm đâu ra đây. Xem như hắn cưỡng ép điều người đến đây, nhưng lại không cho người ta bất kỳ lợi ích gì, không có tiền tài, lại chẳng có thăng quan tiến chức mở rộng tiền đồ. Đưa những người quỷ quái nào dám bán mạng vì ngươi. Tín nhờ các giúp đỡ ngươi thăng cấp nhanh chóng đương nhiên không thể xuất hiện thêm nữa rồi. Nếu như chỉ có một mình cá nhân hắn, thì tài nguyên tu luyện do lục đạo cung cấp đã đủ nuôi hắn và người trong nhà. Thế nhưng, hắn dám dùng số tài nguyên này bồi dưỡng một nhóm người khác. Vậy thì không cách nào ăn nói được. Có thể xây dựng được đội ngũ tâm phúc cho riêng mình, không thể thiếu tài nguyên được. Hắn vốn tin tưởng chính bản thân sẽ không buồn rầu về chuyện tài nguyên nữa. Ai ngờ sau khi đi một vòng lớn lại quay về chỗ cũ. Muốn làm việc lớn thì khó tránh khỏi cần một lượng lớn tài lực dồi dào. Nếu không có nó, việc nhỏ cũng chẳng làm được. Hắn định lệnh cho Từ Đường Nhân thu gom 20 cửa hàng với mục đích khác, nhưng kế hoạch lại có biến hóa nhiều lần. Có được hay không cũng chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa. Ai ngờ Khấu Gia lại rút binh mã đi, ép hắn phải cân nhắc đến vấn đề tài chính. Đương nhiên, có hại cũng có lợi. Khấu Gia đã trả tự do cho Vân Chi Thu. Nếu có phiền phức nhỏ gì, cũng sẽ giúp đỡ hắn. Nhưng hắn đừng mơ nghĩ đến chuyện lớn nhờ vào bọn họ. Mặt khác, sau khi quân đội Khấu Gia rút lui, ít nhất hắn không bị Khấu Gia giám thị chặt chẽ nữa rồi. Hơn nữa, Khấu Gia đã nói đến nước đó rồi, trong lòng Miêu Nghị cũng hiểu rõ ràng đây là biến tướng của sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa hắn và Khấu Gia. Chỉ là có một số việc không thể nói toạc ra hết, cốt là để cho mọi người còn có thể gặp nhau mà không khó xử. Về mặt Tào Mãn đăm chiêu, cho dù hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chắc hẳn Như Hữu Đức sẽ không nói dối trên vấn đề này. Tào Mãn yên lặng một lúc, sau đó nói: "Át hẳn ngươi vẫn còn một chút thủ hạ cũ ở Thiên Nhai, vậy thì nhờ một vài cửa hàng ở đó cũng không quá khó mà." "Cửa hàng ở Thiên Nhai nào có thể âm thầm mua bán để có lợi nhuận lớn như quỷ thị chứ?" Miêu Nghị lắc đầu, đây cũng là một trong những lý do. Ngoài ra hắn cũng không muốn liên lụy đến đám người Phục Thanh, cũng là một nguyên nhân nữa. Dù sao hiện tại Khấu Gia nói như thế thôi, nhưng ai biết được tình huống cụ thể sau này ra sao. Bọn Phục Thanh nếu tiếp xúc quá gần với hắn, chưa hẳn là chuyện tốt đâu. Mặt khác, chính là ý muốn thoát khỏi quỷ thị này, e rằng vấp phải một chút khó khăn. Nếu hắn không lăn lộn ở đây trước rồi mới tìm đến sự giúp đỡ của bọn Phục Thanh. Nhưng đây chẳng là phải mong muốn của hắn. Hơn nữa, dưới tình huống cụ thể không quá rõ ràng thế này, mở cửa hàng ở Thiên Nhai khá nguy hiểm. Hắn từng làm Thiên Nhai tổng trấn rồi, đương nhiên biết rõ thủ đoạn đánh lén ở đây. Đến lúc đó tổn thất của hắn sẽ không hề nhỏ. Hắn đắc tội với quá nhiều người, vì thế Miêu Nghị cũng chẳng biết chủ mưu đằng sau là ai. Không giống như quỷ thị, Tín Nhớ Các có thể cung cấp cho một số đảm bảo nhất định. Bàn tay Thiên Đình cũng không chen lọt vào đây. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu Tín Nhớ Các có thể tạo ra thị trường trao đổi mua bán ở quỷ thị này được. "Nếu không thì thế này, ta thu nhỏ quy mô lại, 10 cửa hàng được không?" Miêu Nghị cò kè mặc cả nói. Tào Mãn vẫn tiếp tục từ chối. "Ta lặp lại lần nữa, quy củ chính là quy củ. Người tổng trấn phủ không thể nhúng tay vào mua bán quỷ thị. Đừng nói là 10 cửa hàng, ngay cả một cửa hàng cũng không được. Không có chỗ nào để thương lượng được đâu. Một khi ta buông lỏng việc này với ngươi, sau này nếu thay đổi tổng trấn khác, lấy lý do ngươi làm ra, sao ta có thể ngăn cản cánh tay của Thiên Đình đuổi tới đây được chứ?" Miêu Nghị nhướng mày, đối phương đã nói rõ ràng nguyên nhân như vậy rồi. Xem ra hắn không thể đi con đường này. Trong đầu hắn bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, sau đó Miêu Nghị mở miệng cầu xin sự giúp đỡ. "Ông chủ, có thể giúp ta một việc nhỏ hay không?" Tào Mãn lạnh lùng hỏi lại. "Chuyện gì?" Thân thể Miêu Nghị ngồi ngay ngắn nhưng hơi nghiêng về phía trước. "Người có thể nói giúp ta với Tiên Hậu một chút hay không? Ta từ bỏ nhân mã quỷ thị, cũng không cần ai phái người tới hết. Chỉ cần mang danh tổng trấn là được rồi. Chỉ cần cho ta quyền tự chủ mà thôi." "Chỉ cần mang danh tổng trấn? Người này đang nói cái gì thế?" Tào Mãn hơi ngơ ngác, sau đó hỏi tiếp. "Quyền tự chủ gì?" Miêu Nghị: "Cho phép ta dùng danh nghĩa tổng trấn phủ mời chào tán tu cống hiến cho tổng trấn phủ. Không phải sẽ giúp đỡ Thiên Đình giảm bớt số lượng bổng lộc phát ra rồi sao?" Trong đầu cái tên này đang suy nghĩ cái gì thế? Tào Mãn đắn đo một chút nhưng vẫn không thể nghĩ ra. Phát hiện đầu óc mình không được linh hoạt lắm, không theo kịp mạch suy nghĩ của thằng này. Vì thế không khỏi dùng giọng điệu quái dị hỏi Miêu Nghị. "Chẳng lẽ mời chào tán tu cống hiến cho tổng trấn phủ thì không cần tiền bồi dưỡng à? Nếu không có tài nguyên tu luyện thì ai chịu cống hiến cho ngươi? Ít ra Thiên Đình cung cấp một nhóm nhân mã cho ngươi. Ngươi sẽ không để tự móc tiền túi ra trả bọn họ bổng lộc cơ bản mà." Miêu Nghị: "Thiên Đình bồi dưỡng một đám người này chỉ đi vòng quanh quỷ thị thôi,

Tà Mãn lên tiếng hỏi. Đại sư muốn đổi về chỗ cũ không? Quả thực hắn rất chờ mong chứng kiến Miêu Nghị tự làm tự chịu. Tà Phượng Trì đi theo phía sau cũng khá dở khóc dở cười. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không hổ là người bạn duy nhất của đại ca. Cũng là một loại tính tình như nhau. Tịch Không thở dài. Hey, sư môn có nhắn lại, nể mặt thiên đình, bản tăng chỉ cần tu sửa gia cố chỗ này lại thôi. Đương nhiên, nếu ông chủ Tào đồng ý thì giúp bần tăng tìm một mảnh đất khác trong quỷ thị để dựng lại một địa tạng tự mới hoàn toàn. Bần tăng sẽ vô cùng cảm kích. À, Tà Mãn sờ mũi cười nói, đây là khu vực trung tâm quỷ thị, nếu bỏ thì tiếc quá. Chỉ cần gia cố lại chút là được rồi. Hắn cũng không phải nói xạo cho qua, nếu nơi này thực sự sụp đổ sẽ cực kỳ lãng phí. Một tòa nhà cần rất nhiều nhân công mới xây dựng xong, chiếm diện tích cực kỳ lớn. Ý định ban đầu của hắn chính là xem tình huống phủ tần trốn cũ thế nào, có thật hay không thôi, chẳng định ở đây đâu. Rời khỏi địa tàng tự mới, Tà Mãn đến thẳng phủ tổng trấn mới, muốn tính sổ với Miêu Nghị, dám lợi dụng trên đầu của hắn, hại hắn không cách nào ăn nói với tiên hậu. Nhưng đi đến nửa đường thì quay trở về tín nghĩa cát. Nếu hắn tìm tới cửa thật, hắn có thể làm gì được Miêu Nghị chứ? Trừng phạt hắn. Hiện tại quay về còn có thể giả bộ hồ đồ không biết. Nếu đi đến đó, vậy thì chẳng phải làm cho ra lẽ chuyện đầy với Miêu Nghị. Đối phủ tổng trấn. Bên trong vương phủ, Khấu Đăng Hư nhận được tin tức thì vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Đương nhiên việc này không thể che giấu hắn được. Tạm thời nhân mã Khấu gia còn chưa rút về. Khấu Tranh, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta tận mắt để hắn thấy phủ tổng trấn suy sụp tới mức đó. Sao địa tàng tự có thể đồng ý đổi chỗ chứ? Mấy ngày sau, khi nhận được tin tức của Phật giới, bên Phật giới cũng không muốn giúp đỡ Miêu Nghị giấu giếm chuyện hắn lừa địa tàng tự. Khấu gia nghe xong, hết thảy đều im lặng. Lúc trước bọn họ còn tưởng Miêu Nghị đã dùng đến cách gì thương lượng với Phật giới, thì ra là hãm hại rửa gạt. Sau một lúc yên lặng, cuối cùng Khấu Long Hư nhẹ thở dài. Đúng là tên này không bao giờ chịu yên tĩnh được mà. Hy vọng hắn tự biết mình một chút đi. Cùng lúc đó, Tiên Cung cũng nhận được tin tức này. Không cần phải nói nhiều, Thanh Chủ cố ý đến Thiên Tấn Tung gặp Thiên Hậu đang an thai một chuyến. Đương nhiên hắn cũng muốn thuận tiện hỏi chuyện gì đang xảy ra ở Tổng Trấn Phủ. Khi rời khỏi Thiên Tấn Tung, Thanh Chủ liếc mắt nhìn Thượng Quan Thanh đang theo đuôi mình. Hắn không nhịn được phải lắc đầu cười ra tiếng. Nói đến chuyện này, dường như Thừa Vũ cũng hơi nổi giận rồi. Địa bàn không ngờ vậy mà cái thằng khỉ gió kia cũng nghĩ ra được. Lá gan không nhỏ, đang ở quỷ thị lại dám đắc tội Hạ Hầu gia. Thực sự có chút thú vị. Rõ ràng hủy đi phủ tổng trấn đến tình trạng lung lay sắp đổ. Lập tức có thể tìm người thay đổi một nơi khác. Như vậy không có người xem tiền như rác. Đồng ý chuyện này, lần mua bán này, hắn không thiệt thòi gì. Thanh Chủ nói xong không nhịn được cười ha ha, không hiểu rõ, ngay cả Hạ Hầu gia mà Miêu Nghị cũng lừa được, trong nội tâm dâng lên một cảm giác sảng khoái, cực kỳ sung sướng. Thượng Quan Thanh mỉm cười, vẻ mặt muốn nói lại thôi, giống như có chuyện cần bẩm báo. Thanh Chủ liếc mắt nhìn đoán chừng có việc gì đó khiến mình khó nói nên không chịu, hắn hừ lạnh. Có chuyện gì cứ nói đi. Thượng Quan Thanh hơi cúi thấp đầu. Vừa nhận được một tin, Tứ Đại Thiên Vương vừa mới hạ lệnh, mặc kệ tất cả những ân oán trước kia giữa bọn họ và Ngưu Hữu Đức, tất cả đều không được chọc đến Ngưu Hữu Đức nữa. Thanh Chủ ngạc nhiên. Có ý gì? Thượng Quan Thanh thấp giọng bẩm báo. Dường như bọn họ không nói chơi, tùy ý bệ hạ muốn xử lý Ngưu Hữu Đức thế nào cũng được, Khấu gia cũng không ngoại lệ. Thanh Chủ nhíu mày suy ngẫm, im lặng thật lâu không nói tiếng nào. Cuối cùng thì Thiên Tấn Cung vẫn không chấp nhận với Miêu Nghị. Chấp nhận việc Miêu Nghị chào đám người không chính thức cống hiến cho Tổng Trấn Phủ. Nguyên nhân tất cả là bởi vì Hạ Hầu gia. Còn Miêu Nghị, đại khái hắn hiểu rõ vì sao Hạ Hầu gia giúp đỡ mình. Cho dù ở trên thiên đình, sự việc này cũng thuận lợi đến bất ngờ. Thanh Chủ không lên tiếng về vấn đề này. Tất cả những vị quan to trên thiên đình cũng giữ miệng kín như bưng. Không ai đứng ra vạch tội cả. Ngay cả thanh âm nghị luận dù nhỏ nhất cũng không có. Hết thảy đều đồng ý, không trở ngại gì. Một tờ bố cáo tụ hiền đường, chiêu nạp rộng rãi anh tài khắp nơi dán bên ngoài phủ tổng trấn mới. Có rất nhiều người thay phiên nhau đến xem bố cáo. Những người hưởng ứng lại chẳng bao nhiêu, chỉ có vài kẻ tò mò tới thăm xem có việc gì xảy ra. Nhưng chả ai chấp nhận cuốn vào vũng nước đục của Ngưu Tổng Trấn. Một tháng sau, trong vương phủ, rốt cuộc thì Khấu Đăng Hư cũng hỏi thăm. Tụ Hiền Đường kia đã tập hợp được bao nhiêu người rồi? Khấu Tranh trả lời, trước mắt thì vẫn chưa có ai. Khấu Đăng Hư không nhịn được mà lắc đầu. Đều là người trưởng thành cả rồi, vậy mà không làm được việc gì đáng để yên lòng. Thiên Ông Phủ, bên trong cấm viên, Hạ Hầu Thác chống trượng cũng có chút hứng thú hỏi một câu. Tụ Hiền Đường bên quỷ thị kia đã tập hợp được bao nhiêu người rồi hả? Vệ Xu cười đáp lại, ha, không ai đến hỏi thăm, thế nhưng chẳng ai muốn gia nhập chính thức. Hạ Hầu Thác cười khà khà, giọng điệu đầy kỳ quái. Ha ha, đó là cơ hội cho hắn, nhưng lại chẳng thấy hắn lôi kéo người nào hết. Rốt cục thì mục đích cuối cùng tiểu tử này là gì đây? Vệ Xu, e rằng cần phải quan sát thêm. Bên trong Thiên Vương Phủ, Doanh Gia, trong lúc rảnh rỗi, Doanh Cửu Quang cũng hỏi thăm. Bên Tụ Hiền Đường kia thế nào? Tả Nhi cười ha ha nói. Ha ha ha, mất đi sự ủng hộ của Khấu Gia, không có tiền, không thể lại chẳng có quyền. Làm gì được chứ? Trước mắt cũng chẳng có lấy một người gia nhập. Doanh Cửu Quang cười lạnh thành tiếng. Đúng là vớ vẩn. Trong Thiên Vương Phủ Hạo Gia, bên trong một nơi rất tĩnh lặng, Hạo Đức Phương chậm rãi đi song song với Tô Vận. Sau một hồi trò chuyện, Hạo Đức Phương động tình, đột nhiên đưa tay bắt lấy vòng eo mềm mại của Tô Vận. Nàng nhanh chóng rút tay đuôi trở về, chắp tay hành lễ lắc đầu, mặt đầy đắng chát. Vương gia. Về mặt Hạo Đức Phương cũng tràn nhập tối tăm, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì cho đúng. Cuối cùng thì hắn là với đại một chủ đề nhằm lướt qua chuyện này. Tụ Hiền Đường bên quỷ thị tập hợp được bao nhiêu người rồi? Tô Vận vẫn giữ một khoảng cách với hắn, sau đó trả lời. Tạm thời chưa có người nào gia nhập hết. Tại Thiên Vương Phủ Quảng Gia, một người lúc nào cũng quan tâm đến Miêu Nghị, ví dụ như là Mị Nương. Mị Nương lúc cùng Quảng Lệnh Công cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng, Châu Việt đến đây báo cáo một số công việc. Lúc hắn rời đi, Mị Nương liền gọi lại hỏi. Câu quản gia, bên Tụ Hiền Đường quỷ thị đã chiêu nạp đến đâu? Câu Việt đưa mắt nhìn Quảng Lệnh Công, thấy vị này không phản đối, liền trả lời. Tạm thời vẫn chưa có người nào gia nhập hết. Mị Nương hỏi tiếp. Không có một ai à? Câu Việt chần chờ nói. Hình như không có ai cả, cho dù có phỏng chừng cũng không được vài người. Tại sao lại như vậy? Mị Nương lắc đầu, dường như có chút thổn thức. Nàng tự hồ cảm thấy đáng tiếc cho Miêu Nghị. Thông qua Quảng Lệnh Công, tất nhiên nàng biết không lâu sau có người của Khấu Gia sẽ rút khỏi quỷ thị phủ tổng trấn. Mà đến bây giờ thì Miêu Nghị vẫn chưa chiêu nạp được người nào. Sau khi Câu Việt rời đi, Quảng Lệnh Công cười ha ha hỏi. Ha ha, hình như Vương Phi rất quan tâm đến Như Hữu Đức đó phải không? Chẳng lẽ ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn không thể trở thành con rể của ngươi à? Mị Nương muốn phủ nhận chuyện này, nhưng nàng lại nghĩ, những năm gần đây Vương Gia đối xử với nàng vô cùng thành canh. Nàng cũng không cần phải che đậy làm gì, vì thế nàng gật đầu. Cũng phải, nhưng không phải đâu. Quảng Lệnh Công đột nhiên cảm thấy có hứng thú hỏi tiếp. Sao lại nói vậy? Bổn Vương muốn nghe thử Mị Nương sắp sửa suy nghĩ gì trong đầu. Sau một hồi trầm ngâm mới chậm rãi nói. Đúng là thiếp thân cảm thấy rất đáng tiếc. Thú thật là thiếp thân cảm thấy hắn và Mị Nhi rất xứng đôi vừa đứa. Thiếp thân cũng nhìn ra được điểm quan trọng rằng Mị Nhi cũng đã động tâm với Như Hữu Đức. Và lại, trong cảm nhận của thiếp thân, tên Như Hữu Đức kia không phải người vật trong ao. Hắn vượt qua biết bao nhiêu mưa gió mới có được ngày hôm nay. Thực sự không đơn giản chút nào. Sao có thể để tiền đồ của mình bị vùi lấp tại quỷ thị được? Thiếp thân thực sự rất kỳ vọng hắn có thể làm ra được thành tựu xuất sắc đó. Hấp dẫn lực chú ý quá nhiều người như vậy. Quảng Lệnh Công lắc đầu. Nếu không có thế lực nào hy vọng hắn đứng lên, bổn vương dám khẳng định hắn sẽ không gượng được dậy đâu. Cả đời đều bị chôn vùi ở đó. Hiện tại có rất nhiều thứ, chỉ với thực lực ít ỏi của hắn thì phản kháng thế nào cũng vô dụng mà thôi. Mị Nương nhíu mày suy tư nói. Nhưng không biết vì sao thiếp thân cảm thấy hắn sẽ không bị đặt dấu chấm hết như vậy đâu. Thời gian trước mắt còn quãng ngắn ngủi, vẫn còn một quãng thời gian cực dài ở phía sau. Nói không chừng sẽ có một ngày hắn hiển lộ tài năng. Quảng Lệnh Công cười to. Ha ha, xem ra Vương Phi cực kỳ xem trọng hắn đó.